Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 97, dưới ánh hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhặt được Lục Ngô thành công, việc tìm thấy bảo vệ và Tiểu Trịnh cảnh sát sau đó diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tụ họp đầy đủ. Giờ làm sao? Lục Ngô xoa bụng, khuôn mặt sưng như heo đã xẹp xuống, chỉ còn lại vài vết bầm tím nhưng cơ bản đã hồi phục. Ngước mắt nhìn quanh, bóng tối dày đặc đến mức không thấy bàn tay trước mặt. Nếu không có ánh sáng vàng nhạt từ đầu ngón tay Lý Tuấn Diệu, thứ bóng tối này sẽ khiến người ta lạc lối, điên loạn mất. Thời Na, em có nhận ra từ khi chúng ta tập hợp lại, những nơi tìm thấy họ đều nằm trên một đường thẳng kéo dài không? Lý Tuấn Diệu có giác quan phương hướng cực tốt, lúc này chỉ ra điểm then chốt. Vâng, Lý cảnh quan nói đúng. Thời Na hồi tưởng một chút rồi gật đầu. Đương nhiên cô sẽ không thừa nhận mình gần như mất phương hướng, nhất là trong không gian tối đen như mực này. Lục Ngô nhướng mày liếc Thời Na nhưng không bóc phốt, trong lòng vẫn rất tin tưởng Lý Tuấn Diệu. Dù tình cảm của tiểu biểu đệ này bằng không, nhưng những mặt khác đều xuất sắc. Vậy ý đội trưởng là cứ đi thẳng, sẽ còn nhặt được người khác. Tiểu Trương tiến lại gần, mặt mày hớn hở, ánh mắt như kẻ săn tìm kho báu trong vùng đất lạ, tràn đầy nhiệt huyết. Tốt nhất là nhặt được mỹ nữ gì đó thì hoàn hảo. Cậu nghĩ sao? Lý Tuấn Diệu trừng mắt nhìn hắn, đừng tưởng hắn không biết tiểu tử này đang nghĩ gì. Hê hê, ý đội trưởng là đi theo con đường này có lẽ sẽ tìm được lối ra. Tiểu Trịnh cảnh sát nhanh nhảu đáp, tay không ngừng chụp ảnh xung quanh. Nhưng đáng tiếc, nơi này quả thực rất quỷ dị. Ngoài phong ấn giả, âm thanh của người khác không thể truyền vào bóng tối. Thứ tối đen ấy dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh, máy ảnh không thể ghi lại hình ảnh thực, chỉ là một màu đen thuần túy. Đội trưởng chính là ý đó. Bảo vệ thực tế nói một câu rồi lại im lặng. Em cũng nghĩ vậy. Tiểu Trương không hề ngại ngùng, mặt mày vênh váo như chính mình là người nói ra vậy. Không hiểu sao, Lục Ngô nhìn khuôn mặt đắc chí đó lại thấy ngứa ngáy tay, âm thầm tiếc nuối lúc trước mình còn quá nhân từ, đánh chưa đủ đau. Chú ý xung quanh, càng đông người, âm thanh càng hỗn tạp, Lý Tuấn Diệu không có đủ tinh lực để bao quát. Dù sao hắn cũng chỉ là một phong ấn giả mới nhập môn, năng lực còn nhiều không gian phát triển. Rõ, Lục Ngô đi cuối cùng, lặng lẽ bỏ mũ xuống, lộ ra mái tóc xanh lè. Đôi mắt em mờ, á, u trong ánh sáng vàng nhạt được nhuộm thêm màu vàng, trông như một đôi huyết nhãn ánh kim, mang theo vẻ bí ẩn. Con đường này tĩnh lặng vô thanh. Bóng tối bao trùm, nhưng may mắn là phía trước có bóng người trong ánh sáng vàng nhạt, phía sau có hồng nhãn lục phát yểm hộ, nỗi bất an trong lòng mọi người cũng giảm bớt. Cuối cùng, sau nửa tiếng đi bộ, phía trước không còn lối. Một bức tường đá hòa là một với bóng tối chắn ngang trước mặt. Nếu không có ánh sáng vàng nhạt của Lý Tuấn Diệu chiếu lên làm lộ hình dáng, người khác chắc chắn sẽ em mờ sầm vào. Cốc cốc cốc, Tiểu Trương giơ tay gõ lên tường. Bên trong vang lên âm thanh vọng lại. Rỗng, Tiểu Trịnh kinh ngạc, tưởng rằng sẽ như lần trước phải tìm cơ quan mới mở được. Không ngờ lại là tường rỗng, chắc cũng không vững. Quả nhiên, ngay sau đó, đội trưởng Lý Tuấn Diệu vung quyền vàng nhạt đập mạnh vào. Rầm, một tiếng vang, bức tường vỡ tan tành, lộ ra một luồng ánh sáng chói lòa. Ánh sáng quá gắt, mọi người nhắm tịt mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra, trước mặt là bầu trời bên ngoài. Lúc này hoàng hôn buông xuống, màu xanh lam bị sắc vàng xâm chiếm nhanh chóng. Chỉ trong vài nhịp thở, cảnh tượng hoàng hôn đã hiện ra trọn vẹn. Mọi người theo phản xạ quay đầu, phía sau là những cái bóng dài in trên mặt đất, nhưng không còn tường đá vỡ vụn hay bóng tối đen kịt. Thay vào đó là một tòa nhà ống cũ kỹ, đắm mình trong ánh hoàng hôn càng thêm tiêu điều. Như đã thấy trước đây, ban công tòa nhà vẫn đầy sức sống, chỉ là không có người. Cánh cửa đơn vị tầng 1 không biết bị gì đập vỡ, nằm bẹp dưới đất trông thật thê lương. Mọi người hiểu ra, cánh cửa này chính là lối ra cuối cùng, đại diện cho bức tường đá quỷ dị, cuối cùng đã bị Lý Tuấn Diệu phá hủy. Như vậy cũng coi như phá vỡ quy tắc của tòa nhà ống. Không biết có phải vì mọi người thoát ra thành công hay không, một luồng khí tức quỷ dị đang từ từ tiêu tán. Mấy vị phong ấn giả đều cảm nhận rõ sự biến đổi vi diệu này. Vậy là, tòa nhà ống quỷ dị tưởng chừng vô cùng nguy hiểm này lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Thời Na ngẩn người, Quả nhiên quỷ vật đều có quy tắc riêng. Một khi quy tắc bị phá vỡ, hoặc bản thân nó sẽ treo máy do quy tắc hỏng, hoặc sẽ thêm quy tắc mới để nâng cấp trở nên mạnh hơn. Nhưng may mắn thay, họ đã thoát ra khỏi vùng đất tuyệt vọng này và phá vỡ quy tắc của quỷ vật. Nếu không có kích thích quỷ dị khác, trong thời gian dài sắp tới, quỷ vật ở đây sẽ duy trì trạng thái treo máy. Tất nhiên, cách tốt nhất là tìm ra bản thể của nó. Nhưng nói thì dễ, thứ quỷ vật bao trùm cả tòa nhà này làm sao dễ tìm thế? Dù vậy, Lục Ngô đã nghĩ đến phương án tiếp theo. Nghiên cứu mới nhất của bộ phận phong ấn giả chính là nhằm vào những quỷ vật từng tỉnh giấc rồi lại treo máy. Như thế này, dù có trốn kỹ đến đâu, 99 đều có thể lôi ra. Một, còn lại, có lẽ là ngoại lệ, nhưng chuyện như vậy rất hiếm, hầu như không có khả năng đối tượng mục tiêu thoát được. Sống thật tốt biết bao, mọi người đón ánh hoàng hôn, có cảm giác như cách một kiếp người. Dù thời gian bên ngoài chỉ vừa đúng một ngày, nhưng sau khi vào tòa nhà ống, bị bóng tối và quỷ dị bao trùm, mọi người cảm thấy thời gian trôi chậm lại, cảm giác bị kéo dài vô hạn, như thể đã ở trong đó rất lâu. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại Lý Tuấn Diệu reo lên. Tiểu Trương, cậu gọi cảnh sát lúc trước sao không ai đến? Lục Ngô mặt hết bầm tím, gương mặt tuấn tú dưới ánh hoàng hôn càng thêm rạng rỡ, nhưng lời nói lại đầy giễu cợt. Khỏi cần nghĩ, cuộc gọi báo cảnh sát của Tiểu Trương trong tòa nhà ống đã không thể kết nối ra ngoài. Tiểu Trương, cậu có tố chất diễn xuất đấy. Tiểu Chỉnh cảnh sát đeo máy ảnh đi tới, vỗ vai Tiểu Trương, vẻ mặt đầy ý vị. Khó tưởng tượng một người có thể ôm điện thoại tự biên tự diễn một đoạn hội thoại. Không có kịch bản, hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng phong phú của Tiểu Trương cảnh sát. Nghe vậy, mọi người đều cười hiểu ý, chỉ có Tiểu Trương mặt bầm tím đỏ lên vì xấu hổ. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình bị cười. Cách Trương.